tâm em thiện miệng em hỗn. Chương 40. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sao áo mày dính đầy máu thế Vân? Chí Thanh lúc đi ra ngoài mới phát hiện ra vết máu loang lổ trên phần ngực trái ở áo của tôi. Liền giật mình kêu lên. Nãy trong ngôi nhà kia ánh sáng yếu. Bảo sao anh ta nhìn không ra. Tay phải đang được nắm lấy. Bỗng dưng bị hơi siết lại. Từ khóe mắt nhìn qua. Tôi thấy rõ được gương mặt nửa buồn thiu nửa tự trách của Gia Khánh. Phiền phức thật. Bị đâm trúng thôi. Chẳng có gì to tát đâu. Tôi thản nhiên trả lời. Có điều khiến Chí Thanh nghe xong mà hoảng sợ trợn mắt. Anh ta bước nhanh đến. Hai tay đặt lên vai của tôi. Dán chặt tâm nhìn lên mảng máu. Sau khi nhìn kỹ thì hai mắt đột nhiên rưng rưng. Anh ta bị điên à, đây là vị trí của tim đấy. Sao em vẫn sống được thế? Christopher cũng bất ngờ hỏi. Gia Khánh đứng cạnh cũng đang có chung thắc mắc. Người an tĩnh duy nhất có lẽ là Odette. À không, ánh mắt cô nàng cũng tò mò không kém. Không biết, chắc số tôi hên. Hoặc là xui, tôi cũng chẳng biết, có đau không? Mắt Gia Khánh lúc này đã phủ một tầng sương mỏng. Anh ta vậy mà lại đang cảm thấy xót xa cho tôi. Không biết, tôi thành thật trả lời. Gạt phăng hai tay của Chí Thanh ra. Em có muốn đến bệnh viện kiểm tra không? Christopher đưa cho tôi chiếc áo khoác. Khẽ hỏi, tuy anh ta không thể hiện sự lo lắng một cách lố lăng như Chí Thanh. Song đối với tôi nó vẫn rất rõ ràng. Tôi lắc đầu nói không cần. Mấy vết thương trên người, bé hay lớn thì đều đã lành lại hết rồi. Đến bệnh viện khéo người ta đuổi về mất. Odette đứng bên cạnh tôi. Lúc này trầm mặc cất tiếng. Liz và Annie, tôi nên nói thế nào với gia đình của hai cậu ấy đây? Tôi nhìn qua gương mặt u sầu nàng tóc vàng. Chẳng biết nên nói gì. Hôm nay đã có hai người chết cho nên ban nãy Christopher đã gọi điện báo cảnh sát rồi. Và bây giờ cả đám đang phải ngồi đợi cảnh sát đến điều tra và lấy lời khai nè. Nói sự thật, hoặc bịa ra một câu chuyện rằng có một tên sát nhân đột ngột xuất hiện. Tôi nhàn nhạt nói, cơ mà, hình như cái đấy cũng là sự thật. Chẳng qua sát nhân đó không phải người thôi. Ai sẽ tin chứ, tin hay không thì kệ mẹ nó đi. Lo lắng mãi cũng có giải quyết được gì đâu. Odette không phản hồi. Thay vào đó là cúi đầu xuống. Tôi trong lòng cảm thấy. Tối hôm nay thật sự quá mệt mỏi rồi. Đừng bận tâm về nó nữa. Cô không phải người đã gây ra chuyện đâu. Nhưng tôi đã rủ họ đi cùng. Nếu tôi không rủ. Thì Liz và Annie sẽ không. Cô đâu biết là sẽ có sự xuất hiện của thằng chó rách kia. Tự trách bản thân ít thôi. Tỉnh táo lại đi, chứ nếu biết trước mọi chuyện, tôi đã không vác mặt đến hội chợ này rồi. Nhưng mà nếu không đến thì hôm nay số người chết sẽ không chỉ dừng ở con số 2 đâu. Dù sao, hôm nay cũng cảm ơn em đã cứu bọn anh. Christopher nhìn tôi, chân thành nói cảm ơn. Vì chúa anh ta chính là người bình thường nhất ở đây đấy. Em vẫn giữ số tài khoản kia đúng không? Anh chuyển tiền cảm ơn qua nhé. À không, bất thường hết cả đám rồi. Lúc này cảnh sát đã đến. Họ cử một, hai người ở ngoài để giám sát chúng tôi. Số còn lại thì vào trong căn nhà ma để khám xét. Quả nhiên lúc đi ra có mang theo thi thể của Liz và Annie. Một người chết trong tình trạng hai mắt và mồm mở to. Một người thì lại chết cháy. Điểm chung của cả hai là phần ngực trái đều bị đâm thủng. Vụ việc này đã làm náo động cả hội chợ, và cả đám chúng tôi cũng bị hốt lên đồn để thẩm vấn. Cháu có ở đó khi họ gặp chuyện không? Không ạ, khi họ chết thì cháu cũng đã chết đấy chú. Nhưng tôi sẽ không nói ra điều đó đâu. Đống máu trên áo cháu là sao? Cháu bị tên Hề đánh ngất. Lúc tỉnh lại đã thấy nó xuất hiện rồi ạ, về cơ bản thì tôi không có nói dối. Cuộc thẩm vấn kéo dài đến tận nửa đêm mới kết thúc. Tôi đã có chút buồn ngủ. Cũng may là mấy viên cảnh sát đã thả về. Bước ra ngoài là Chí Thanh đang ngồi đợi. Vừa thấy tôi thì anh ta liền chạy đến. Vết thương trên cổ anh ta đã được băng lại rồi. Thì ra anh ta đã về nhà trước lấy xe để đến đón tôi. thấy bảo mẹ biết hai đứa bị hốt lên đồn đã khó chịu với tôi lắm. Ngộ thật, cách chương.